Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, tiên thiên đan. Khôi thi thân hình cứng ngắc, nhất cử nhất động, từ đầu đến cuối có loại ngưng trệ cảm giác, là lấy, coi như bọn chúng bạo phát xuống, tốc nhanh, lực lượng lớn. Nhưng trừ vừa mới bắt đầu thanh niên kia kiếm khách bởi vì không hiểu rõ bọn chúng đặc tính ăn phải cái lỗ vốn bên ngoài, những người khác rất mau đem bọn chúng áp chế xuống. Trên mặt đất cũng lập tức nằm xuống hơn 10 cỗ khôi thi thi thể. Đúng lúc này, khôi thi bên trong đột nhiên có một vị ngoại hình tựa như viên hầu, nhìn như có chút thân ảnh nhỏ gầy, giống như quỷ mị, cấp tốc xông ra. Một vị nội luyện đỉnh phong võ giả, mới vừa vặn đem một bộ khôi thi chém giết, lập tức liền bị đạo thân ảnh này tới gần, tay như đao nhọn, hung hăng cắm xuống, có chút khiêu động trái tim, lập tức bị nó một thanh rút ra, sau đó bỗng nhiên bóp nát, sau một khắc, nó lần nữa biến mất, xuất hiện ở một vị khác võ giả bên người, đang muốn lập lại chiêu cũ. Một thanh khoan hậu khoát đao, hung hăng một chảm, đang, đạo thân ảnh kia có chút dừng lại, cuối cùng không công mà lui, nhưng chém ra đao này Trương Tiêu đầu, sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm, thật mạnh lực phòng ngự, đáy lòng của hắn nhịn không được trầm xuống, bởi vì đã sớm biết Sơn Tiêu Chánh sẽ trốn ở bọn này khôi thi bên trong, là lấy hắn một mực lưu lại một phần lực lượng. Lộ ra cực kỳ cảnh giác, tại đối phương xuất thủ nháy mắt, lập tức liền dựa vào tới gần tới, không kịp cứu viện cái thứ nhất, lại cuối cùng cứu người thứ hai. Một đao kia, hắn kỳ thật toàn lực đánh ra, chỉ là, hắn đừng nói đem cánh tay của đối phương chặt đứt, thậm chí tự liền đưa nó ra thịt, đều không thể phá vỡ. Loại kia tựa như đao cùn chém vào khô cứng vô cùng gỗ mục bên trên cảm giác, để hắn vô cùng kinh hãi, sâu trong đáy lòng, càng là không tự chủ được hiện ra một cỗ ý sợ hãi. Ngang, một tiếng tựa như nguồn gốc từ địa ngục chỗ sâu gào thét. Sơn Tiêu hai mắt hồng quang lóe lên, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trương Tiêu đầu trong lòng nhảy một cái. Bản năng, đem trường đao hướng bên cạnh một chàm, đang, Sơn Tiêu kia cánh tay khô gầy bên trên, giống như ngưng tụ khó có thể tưởng tượng lực lượng, không chỉ có lực phòng ngự vô song, càng là có một loại kinh khủng cự lực dâng lên mà ra. Hắn mặc dù chặn một kích này, nhưng cỗ lực lượng kia, nhưng vẫn là để hắn không tự chủ được hướng về sau lưng trượt ra. Đương, Trương Tiêu đầu liều mạng ngăn cản, trong lòng lại vô cùng lo lắng cùng tuyệt vọng. Sơn Tiêu thực lực xa xa vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, coi như còn không sánh bằng nhị lưu cao thủ võ giả, nhưng cũng tuyệt đối không thể so tam lưu đỉnh phong võ giả yếu hơn bao nhiêu. Mà hắn mới bất quá tam lưu cao thủ sơ kỳ, miễn cưỡng đả thông bốn đường kinh mạch. Đột nhiên, hắn cảm giác được mình trường đao trì trệ, ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, đã có một con báo săn bộ dáng khôi thi, đánh tới, xinh xinh dùng thân thể của mình, chặn mình sắp chém ra một đao. Không được, lập tức, sắc mặt của hắn biến đổi, vừa lúc liền thấy Sơn Tiêu giống như quỷ mị thân ảnh, cấp tốc tới gần. Kia gầy còm lại cứng rắn cánh tay, còn có cánh tay kia phía trên, thật dài, tựa như đao nhọn móng vuốt, đã vô thanh vô tức đâm tới, hộ thể nội lực, cơ hồ là tại chạm đến móng vuốt nháy mắt, liền đã vỡ nát, kia cứng rắn móng vuốt, mang theo vô cùng băng hàn chi khí, lạnh lẽo đâm về mình trái tim, kia cỗ ẩn ẩn tràn vào âm hàn. Để hắn trái tim đều tùy theo đột nhiên ngừng. Xong, Trương Tiêu đầu trên mặt cho tàn, hai mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, Một đạo đao quang chớp mắt xẹt qua, phốp, kia dữ tợn và khủng bố, tựa như viên hầu đầu, vọt thẳng trời mà lên, lập tức rơi xuống tại một bên, đầu bị chém đứt, coi như sơn tiêu quỷ dị mà cường đại, nhưng cũng chạy không khỏi vừa chết. Bịch một tiếng đổ xuống, được cứu, cảm giác được chỗ ngực kia tản mát ra vô tận âm hàn móng vuốt bỗng nhiên dừng lại. Trương Tiêu đầu mừng rỡ như điên, vội vàng nhìn phía cứu mình người. Hắn trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được. Là hắn, không nghĩ tới cứu mình, vậy mà là trước kia thiếu niên kia. Ngay sau đó, hắn niệm trong lòng liền kịch liệt lăn lộn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính là bởi vì cùng cái này Sơn Tiêu từng có giao thủ, là lấy hắn càng thêm rõ ràng cái này Sơn Tiêu cường đại. Coi như hắn dùng sức toàn lực, cũng đối cái này Sơn Tiêu không tạo được bao lớn tổn thương. Nhưng tại người thiếu niên trước mắt này trong tay, cũng bất quá một đao. Chỉ có một đao, chỉ là một đao. Một đao qua đi, Sơn Tiêu kia tự liền hắn đều đao chặt không phá màng ra, liền bị cắt mở, toàn bộ đầu tức thì bị chém bay. Có thể nghĩ một đao này cường đại, tam lưu cao thủ đỉnh phong, vẫn là nhị lưu cao thủ. Cho dù hắn đã nhìn ra đối phương trường đao trong tay khác biệt bình thường, nhưng cũng không trở ngại hắn làm ra cái này phán đoán. Nghĩ đến trước đó khinh thị cùng thăm dò, hắn trong lòng liền vô cùng sáp nhiên. Còn tốt, thanh cô nương ngăn cản bọn hắn. Không phải, bọn hắn một khi cùng đối phương lên xung đột, còn có thể chờ tới bây giờ đối mặt cái này Sơn Tiêu thời điểm. Đa tạ tiểu, tiền bối xuất thủ cứu giúp. Không phải ta bộ xương già này, đoán chừng liền muốn bàn giao ở nơi này. Nghĩ đến nơi này, Trương Tiêu đầu vội vàng mở miệng, trên mặt lộ ra kính sợ cùng vẻ cung kính. Không tính là gì, Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cũng không để ý, cái này Sơn Tiêu tuy mạnh, nhưng cũng nhiều lắm là bằng được mới vào nhị lưu cao thủ võ giả. Lấy hắn thủ đoạn, giải quyết lên đến tự nhiên nhẹ nhõm, hắn cũng xác thực không có để ở trong lòng. Theo Sơn Tiêu chết đi, những cái kia bị nó khống chế khôi thi, tựa như là đã mất đi tinh khí thần, nháy mắt trở nên đờ đẫn mà uể oải, lực lượng tùy theo đại giảm, rất nhanh liền bị những người khác lần lượt chém giết. Sau đó, nhóm này Tiêu cục người nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp, kính sợ mà tôn kính, sợ hãi mà thấp thỏm, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tại hạ tên là Trương Trấn, trước mắt thêm vì Tứ Hải Tiêu cục một cái Tiêu đầu. Chúng ta Tứ Hải Tiêu cục ngụ lại tại Đông Thành quận. Tổng Tiêu đầu chính là Đông Thành quận Thiết Quyền vô địch Vương Tranh. Trên giang hồ cũng coi như có nhất định danh hiệu. Trước đó sự tình, đúng là chúng ta bên này làm việc có chút thiếu sót. Tại nơi này ta lần nữa hướng ngài xin lỗi. Hy vọng tiền bối có thể rộng lòng tha thứ. Trương Trấn vội vàng nhích tới gần, hơi cung kính nói, Đông Thành quận. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, không khỏi hỏi, không biết cái này Đông Thành quận khoảng cách nơi đây có bao xa. Về phần trước đó sự tình, người kia đều đã chết, ta ngược lại không đáng đi truy cứu. Trước mắt chúng ta chỗ chính là Thiên Thủy quận Bắc Hà Trấn. Khu vực muốn tới Đông Thành quận, nhanh cũng phải thời gian 10 ngày, nếu như chậm thì cần một tháng, vừa vặn, chúng ta đang định trở về Đông Thành quận, nếu như tiền bối không chê, chúng ta nơi này còn có một cỗ bỏ trống xe ngựa, vừa vặn miễn đi tiền bối dầm mưa dãi nắng phiền phức. Trương Trấn vội vàng mở miệng giải thích, được rồi. Ngươi chỉ cần nói cho ta Đông Thành quận ở đâu cái phương hướng là được rồi. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, nhìn phía trong miếu đổ nát, coi như tình huống nguy cấp, nhưng vẫn là không có chút nào động đậy áo tím nữ tử. Đối với cái này thần bí áo tím nữ tử, hắn trong lòng luôn có một tia cố kỵ. đối phương thực lực là một phương mặt, nàng vì sao thụ thương, sẽ hay không gây nên một ít phiền toái không cần thiết. Đồng dạng cũng là một phương mặt, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, làm tổn thương ta người mặc dù còn chưa có chết, nhưng bị thương lại cũng không so ta nhẹ bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta có thể tại 10 ngày bên trong đuổi tới Đông Thành quận, liền sẽ không có vấn đề gì. Mặt khác, ta chi cho nên không xuất thủ, cũng không phải là bởi vì ta muốn thấy chết không cứu, mà là bởi vì ta một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ có khí tức tiết lộ mà ra, ngược lại sẽ khiến phiền toái càng lớn. Cái này Sơn Tiêu chi cho nên xuất hiện, kỳ thật cũng có chút ít cái này phương diện nguyên nhân. Vừa đúng lúc này, kia áo tím nữ tử đột nhiên mở miệng, nói, thật sao, cái kia cùng ta lại có quan hệ gì? Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng nhịn không được hơi kinh ngạc, xuất thủ liền sẽ gây nên Sơn Tiêu bực này tồn tại động thủ. Đây là duyên cớ gì? Ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta một đường tùy hành. Chỉ cần có thể an toàn đem ta đưa đến Đông Thành quận, ta tất nhiên sẽ cho cùng ngươi tướng đối ứng thù lao, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Như thế nào? Áo tím nữ tử nhẹ giọng trả lời. Để ta hài lòng thù lao? Đồ vật, ta nhưng cũng không cảm thấy hứng thú. Bạch Tử Nhạc nhún vai, có chút không quan trọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi thực lực hẳn là đã đạt đến nhị lưu cao thủ đỉnh phong trình độ. Được cho không tệ, bình thường đồ vật cũng xác thực khó mà để ngươi động tâm. Như vậy, ngươi cảm thấy tiên thiên đan như thế nào? Áo tím nữ tử thanh lãnh thanh âm lập tức vang lên, trong chốc lát, chung quanh thanh âm chính là yên tĩnh. Tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Tiên thiên đan chân quý, bọn hắn làm võ giả, tự nhiên rõ ràng, tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ, đặc biệt là những cái kia ở vào nhất lưu cao thủ. Khổ tìm không được đột phá đến tiên thiên cơ hội tồn tại. Nhưng ngay sau đó, sở hữu người nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, cũng không khỏi hiện ra một tia chấn kinh. Nhị lưu cao thủ, vẫn là đỉnh phong, cho dù bọn hắn đã sớm đoán được, Bạch Tử Nhạc thực lực không thấp, ít nhất cũng là tam lưu cao thủ đỉnh phong thực lực. Thậm chí có thể là nhị lưu cao thủ, nhưng lúc này, từ áo tím nữ tử trong miệng đạt được chứng thực, lại đối phương chân chính thực lực còn viễn siêu bọn hắn dự đoán. Nhưng vẫn là để bọn hắn vô cùng kinh hãi. Làm sao có thể? Đối phương nhìn khuôn mặt, coi là thật không lớn a. Chẳng lẽ thật sự là loại kia tu luyện đặc thù công pháp? Phản lão hoàn đồng tồn tại. Bạch Tử Nhạc con ngươi cũng vì một trong co lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Đã vì đối phương gọi ra mình thực lực mà kinh ngạc, càng thêm đối phương trên tay có được tiên thiên đan mà kinh ngạc. Chỉ là không biết, đối phương là trước kia liền nhìn ra mình chính là nhị lưu cao thủ đỉnh phong thực lực, còn là bởi vì trước đó chém giết Sơn Tiêu thời điểm khí tức tiết lộ mà khám phá. Nghĩ nghĩ, hắn đoán chừng hẳn là cái sau. Không phải, đối phương hẳn là cũng có thể nhìn ra, hắn kỳ thật còn ẩn giấu đi tu tiên pháp người đặc hữu linh lực khí tức. Bất quá rất nhanh, mặt mũi của hắn tùy theo thu liễm, nghiêm túc nói ra, ngươi trên tay thật có tiên thiên đan? Ta trên tay không có, bất quá đến Đông Thành quận, ta muốn nghĩ có, liền tất nhiên sẽ có. Áo tím nữ tử ngữ khí trấn định, lại có một loại không thể nghi ngờ chi sắc. Như thế nào chứng minh? Bạch Tử Nhạc lại cũng không vì mà thay đổi. Tiên thiên đan có thể trợ nhất lưu cao thủ phá vỡ cảnh giới, bước vào tiên thiên, đối với người luyện võ đến nói, chỗ chân quý không thể so với phá kính đan, khai khiếu đan chênh lệch, hắn tự nhiên coi trọng. Nếu như là nói xuông, hắn chẳng phải là từ lấy phiền phức? Không thể chứng minh. Áo tím nữ tử lắc đầu, hơi trầm ngâm, lại nói ra, Bất quá ta có Đông Thành quận Trần gia tử kim lệnh bài, hẳn là có thể làm bằng chứng. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.